Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, Hàn Phong tính toán. Hàn Phong trực tiếp quay trở về Ô Thản Thành. Bên trong dãy núi ma thú đúng là có thể lưu lại siêu tầm dược liệu. Nhưng nơi này rất ít có thể gặp phải cao cấp dược liệu. Hàn Phong cũng không kém như vậy hai cây cao cấp dược liệu. Cũng không có ở lại chỗ này. Chờ mấy ngày sau đem Tiêu gia cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chuyện tình xử lý thỏa đáng sau khi, Hàn Phong sẽ lần thứ hai tiến vào ma thú sơn mạch, luyện chế thất phẩm đan dược. Hắn và Dược Trần cá cược cũng không sốt ruột. Hàn Phong không cảm thấy chính mình có thể so với Tiêu Viêm kém. Dù sao phần quyết cũng đã tu luyện thành công. Lấy thực lực của hắn, lại thôn phệ đệ nhị đóa dị hòa, hẳn là sẽ không rất mệt khó. Có điều tất cả những thứ này còn gắn liền với thời gian còn sớm. Dù sao Hàn Phong hiện tại có thể thôn phệ đệ nhị đóa dị hòa, cũng chỉ có 5 phần 10 năm. Sau khi luyện chế ra viên thuốc đó sau khi, hắn niềm tin này mới có thể tăng lên tới 7 phần 10. Nếu như không có ngoài ý muốn, này 7 phần 10 đại biểu tỷ lệ thành công hầu như chính là 100%. Một đóa sơ sinh thanh liên địa tâm hòa, ẩn chứa năng lượng có điều miễn cưỡng so với đấu hoàng thôi. So với Hàn Phong hải tâm diễm đúng là yếu đi nhiều lắm. Hàn Phong về tới Tiêu gia sau khi xuất hiện tại cái kia trong sân, phát hiện Tiêu Ngọc đã đứng cửa chờ. Để Hàn Phong trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Hàn Phong đại nhân, nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện, Tiêu Ngọc vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Cung kính nói, ngài muốn dược liệu. 4 phần thanh linh đan đã tập hợp đủ. Chỉ có điều tử tâm phá trướng đan dược liệu ở Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá cũng không có nhiều lắm, chỉ tập hợp đủ 2 phần. Còn dư lại 6 phần phải đợi 1 tuần sau khi mới có thể đưa tới. Ta biết rồi. Hàn Phong gật đầu, lướt qua Tiêu Ngọc đi tới cái kia trong phòng, xếp bằng ở vạn thú đỉnh trước. Hàn Phong để Tiêu Ngọc đem dược liệu trước tiên lấy đi ra. 6 phân dược liệu bị xếp đặt ở Hàn Phong bên cạnh. Hàn Phong đầu tiên là đem 4 phần thanh linh đan dược liệu đồng thời ném vào vạn thú đỉnh bên trong. Thông qua hải tâm diễm cùng với hắn nắm giữ 2 đóa thú hỏa, đồng thời luyện chế lên. Hắn muốn luyện chế là tam văn thanh linh đan. Dù sao cũng chỉ có tam văn thanh linh đan mới có thể để đại đấu sư nâng lên nhất tinh thực lực. Tiêu Ngọc nhìn vạn thú đỉnh bên trong không ngừng biến hóa hỏa diễm. Đôi mắt đẹp lấp lóe, không khỏi có chút say sưa. Mà rất nhanh, Hàn Phong liền đem 4 viên tam văn thanh linh đan toàn bộ luyện chế đi ra. Phân biệt đựng vào 4 cái bình ngọc sau khi đặt ở một bên trên bàn. Ngay sau đó là 2 viên tử tâm phá trướng đan. Lần này Hàn Phong chỉ sử dụng hải tâm diễm tiến hành luyện chế. Như cũ là cực kỳ thuận lợi. 2 viên đan dược đồng thời luyện chế, Hàn Phong cũng vẫn thành công luyện chế ra 6 viên tứ phẩm đan dược. Hàn Phong dùng là thời gian thậm chí còn không tới nửa canh giờ. Bởi vậy có thể thấy được hắn kinh khủng luyện dược thuật. Đem 2 viên tử tâm phá trướng đan đồng thời đựng vào một cái bình ngọc sau khi, cùng chứa tam văn thanh linh đan mấy cái bình ngọc đặt ở đồng thời, lập tức thu hồi vạn thú đỉnh. Mấy ngày kế tiếp cũng không phải cần làm sao chế thuốc. Dù sao còn dư lại 6 phân tử tâm phá trướng đan dược liệu, là ở 1 tuần lễ sau mới có thể đưa tới. Cho tới Hàn Phong tại sao không vì Tiêu gia luyện chế một ít cấp thấp đan dược để cho bọn họ bán. Xin nhờ, Hàn Phong cũng không phải kém điểm ấy kim tệ. Hắn càng không phải là Tiêu gia bảo mẫu. Xem ở Tiêu Viêm cái này đệ tử phần trên, vì là Tiêu Chiến cùng Tiêu gia mấy vị trưởng lão luyện chế mấy viên tăng cao thực lực đan dược, bọn họ cũng đã nên cảm thấy vinh hạnh. Ngươi bây giờ là đấu giả không sai chứ? Hàn Phong nhìn về phía Tiêu Ngọc, đối với nàng hỏi, đấu khí của ngươi là cái gì thuộc tính? Hiện tại tu luyện là cái gì đẳng cấp công pháp? Tiêu Ngọc sững sờ, lập tức mặt cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Đấu khí của ta thuộc tính là thủy thuộc tính. Tu luyện là hoàng giai cao cấp công pháp. Chấm ngoặc kép. A, Hàn Phong khẽ cười một tiếng. Lấy ra một cái quyển trục ném cho Tiêu Ngọc. Cười nói. Đây là huyền giai cao cấp thủy thuộc tính công pháp U Hải Quyết. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc có chút không biết làm sao. Chính xác tới nói, phải không dám nhận lấy một quyển này công pháp. Bởi vì, này thực sự quá quý trọng. Hàn Phong vô duyên vô cớ rất đúng nàng được. Điều này làm cho nàng cảm giác Hàn Phong có phải là đối với nàng có ý tưởng gì như thế. Già Nam học viện lập tức liền muốn tới Ô Thản Thành chiêu sinh. Ngươi đến thời điểm ở Già Nam học viện, lẽ ra có thể nghe được ta tục danh. Coi như là sớm đưa cho ngươi thù lao được rồi. Hàn Phong cũng không có nói nhiều lắm. Bởi vì Tiêu Ngọc Thiên Phú cũng là chỉ đến thế mà thôi. 17 tuổi đấu giả. So với Tiêu Viêm cái kia 11 tuổi đấu giả chênh lệch nhiều lắm. Mà một năm rưỡi, nàng mới từ nhất tinh đấu giả đột phá đến tam tinh đấu giả. Mặc dù nói tu luyện là hoàng giai cao cấp công pháp. Cần phải biết rằng, Tiêu Viêm tu luyện hoàng giai cấp thấp phần quyết. Từ nhất tinh đấu giả đột phá đến đấu sư. Cũng mới dùng không tới một năm rưỡi. Nhìn như là dược trần thành tựu Tiêu Viêm. Nhưng trên thực tế là phần quyết thành tựu Tiêu Viêm. Bằng không có Tiêu Huân Nhi ở. Tiêu Viêm ở 11 tuổi thời điểm là có thể tu luyện huyền giai cao cấp công pháp. Đợi được hắn khi 16 tuổi. Nếu như không phải là bởi vì dược trần. Thời gian hơn 3 năm. E sợ Tiêu Viêm thực lực thậm chí sẽ tiếp cận đại đấu sư. Đây mới là Tiêu Viêm chân chính tiềm lực. Nhìn như tiền kỳ có một luyện dược sư lão gia gia còn nâng lên chậm như vậy. Nhưng tất cả mọi người quên, hắn tu luyện là hoàng giai cấp thấp công pháp phần quyết. Nhưng này quá chân quý. Tiêu Ngọc vẫn có chút cự tuyệt nói rằng, huyền giai cao cấp công pháp, có thể nói phải toàn bộ Tiêu gia đều không có cái này đẳng cấp công pháp. Ha ha, Hàn Phong không khỏi cười ra tiếng. Đối với Tiêu Ngọc nói rằng, vậy ta đến nói cho ngươi biết đi. Ở Hắc Giác vực, người khác chuẩn bị kỹ càng 3 phân dược liệu. Lấy này bộ huyền giai cao cấp thủy thuộc tính công pháp U Hải Quyết cho rằng lễ vật. Thiếu nợ một món nợ ân tình của ta sau khi mới đến lượt ta vì hắn ra tay luyện chế một viên đan dược. Thứ này đối với ta mà nói không đáng. Giá một đồng, cái gọi là huyền giai cao cấp công pháp đấu kỹ. Đối đẳng cũng bất quá là ngũ phẩm đan dược thôi. Hàn Phong dự định bồi dưỡng Tiêu Ngọc. Trong đó một nửa nguyên nhân là bởi vì nàng cái kia một đôi đùi đẹp. Mà nửa kia nguyên nhân là bởi vì họ nàng Tiêu. Nàng cùng Tiêu Huyền nhất dạng họ Tiêu. Vậy thì vậy là đủ rồi. Nàng cũng có tiến vào ngày mộ tư cách. Thậm chí Tiêu tộc có hai cái tiêu chuẩn. Hơn nữa Hàn Phong ở Già Nam học viện cần một nằm vùng. Cái này nằm vùng thực lực không cần quá mạnh. Nhưng nhất định phải có tiến vào bên trong sân tư cách. Ở đại đấu sư giai đoạn hoặc là trước, thích hợp nhất công pháp tu luyện đẳng cấp chính là huyền giai cao cấp. Bởi vì, này dạng đẳng cấp công pháp là thích hợp nhất giai đoạn này. Có thể hấp thu nhiều hơn năng lượng đất trời chuyển hóa thành tự thân đấu khí. Thậm chí những đấu khí này vẫn sẽ không phù phiếm. Mang theo những đan dược này trở về đi thôi. Hàn Phong đối với Tiêu Ngọc nói rằng, đa tạ Hàn Phong đại nhân. Tiêu Ngọc thận trọng thu hồi môn công pháp này quyển sách. Sau đó lại sẽ cái kia 5 cái bình ngọc thu hồi. Lúc này mới rời đi Hàn Phong nơi này. Nhìn nàng bước đi trắng mịn chân ngọc. Hàn Phong khóe miệng không khỏi phác họa ra một vệt nụ cười. Cùng Già Nam học viện toàn diện khai chiến có chút không hiện thực. Nhưng nếu như Già Nam học viện trưởng lão trên giường xuất hiện Hắc Giác vực chủ nhân. Không phải rất có ý tứ chuyện tình sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.